Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3387, chương 3389, Thần Đình Lập. Bắt đầu tranh bảng, nhấc lên ngũ sư huynh Hứa Giảng, Lục Man Ca cùng 5 vị sư huynh đều là lắc đầu. Những năm gần đây, bọn họ đều không có ngũ sư huynh Hứa Tiến hạ lạc. Ngũ sư huynh Hứa Tiến năm đó là tại hồi viên huyền cơ đạo môn trên đường mất tích. 10 vạn năm không thấy tung tích, cơ thượng ngũ sư huynh Hứa Tiến là phản đồ hiềm nghi liền vô cùng tiểu. 89 phần 10 là vẫn lạc. Theo mấy vị sư huynh thuyết pháp, ngũ sư huynh Hứa Tiến tính cách ngay thẳng bình thản, lấy giúp người làm niềm vui. Cùng nó sư huynh đệ quan hệ không còn gì tốt hơn. Cũng không giống là loại kia có thể ẩn giật 10 vạn năm đại hung bụng giả cực sâu người. Như là như thế này lời nói. Như vậy phản đồ hiềm nghi đi một vòng, lại trở lại thất sư huynh Hàn Thế Chiết trên thân. Đang lúc này, đại sư huynh Phù Tô đột nhiên liền trở nên ấp a ấp úng đứng lên. Ta có cái 2 lần không quá chắc chắn phát hiện, không biết có nên nói hay không. Mọi người tự nhiên là chăm miệng một lời muốn đại sư huynh Phù Tô giảng. Ta từng cảm ứng thấy ngũ sư đệ khí tức, hết thảy có 2 lần. Một lần là hơn 20 năm trước, một lần lại là 3 ngày trước kia. Đại sư huynh lời vừa nói ra, ở đây bao quát Diệp Chân ở bên trong, lập tức liền kinh hãi. Hơn 20 năm trước thời gian này hơi có hơi lâu. Nhưng là 3 ngày trước, cũng là Diệp Chân chứng đạo lúc đại chiến Thiên Miếu 3 vị đạo tổ thời điểm. Thời gian này tiết điểm liền rất lợi hại không giống nhau. Đây có phải hay không là đại biểu cho ngũ sư huynh Hứa Tiến cũng xuất hiện tại 3 ngày trước này. Một trận đại chiến trong, thậm chí có xuất thủ tham dự chi ý. Nếu như là lời như vậy, liền đại biểu cho ngũ sư huynh Hứa Tiến còn sống. Nếu như ngũ sư huynh Hứa Tiến còn sống, như vậy rõ ràng còn sống nhưng lại ẩn giật 10 vạn năm ngũ sư huynh Hứa Tiến là phản đồ khả năng liền trở nên phi thường lớn. Nhưng khi ngày ta cũng ở đây, vì cái gì không có phát hiện ngũ sư đệ? Lục Man Ca cau mày nói, có thể là hắn ẩn tàng rất sâu, lại hoặc là cũng không phải là đến nay diện mục xuất hiện. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên nói như vậy, Diệp Chân mi đầu cũng là nhíu một cái. Nếu thật sự là như thế, ngày đó người nào có khả năng nhất là ngũ sư huynh biến thành đâu? Bất quá, ta cũng không phải quá chắc chắn. Thấy mọi người trong chớp mắt nhất định ngũ sư huynh Hứa Tiến là phản đồ, đại sư huynh Phù Tô có chút do dự, bận bịu nói bổ sung. Ta chỉ là cảm ứng được ngũ sư đệ tùy thân kiếm khí khí tức, mà lại cũng là lóe lên liền biến mất. Đại sư huynh Phù Tô nói ra, vì cái gì ta không có cảm ứng được? Tứ sư tỷ Lục Man Ca cùng nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên bọn người đồng thời nghi vấn. Ấn lý thuyết, nếu là đại sư huynh Phù Tô có thể cảm ứng được, cái khác sư huynh đệ cũng có thể cảm ứng được. Tu vi cao đến tạo hóa thần quân hậu kỳ tứ sư tỷ Lục Man Ca càng có thể cảm ứng được. Đây là có nguyên nhân, bởi vì năm đó ngũ sư đệ vừa mới nhập môn, sư tôn ban tặng chi bảo phẩm giai quá cao, tạm thời vô pháp sử dụng. Ngũ sư đệ lại rất thích kiếm khí, liền từ ta tự mình xuất thủ vì ngũ sư đệ lượng thân thể luyện chế một thanh tùy thân kiếm khí, cho nên ta tài năng cảm ứng được. Đại sư huynh Phù Tô nói ra, xác thực như thế. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng vội vàng mở lời, ta tùy thân chi bảo năm đó cũng là đại sư huynh sở luyện chế. Ngũ sư huynh bị người giết, tùy thân kiếm khí lưu lạc ra ngoài trong tay người, lại hoặc là ngũ sư huynh còn sống, chỉ là 3 ngày trước đại chiến lúc không cẩn thận triển lộ khí tức. Diệp Chân dưới đây nói ra 2 loại khả năng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tứ sư tỷ Lục Man Ca Thiên Chu phủ vừa thu lại, liền mặt mũi tràn đầy sát khí. Nếu là ngũ sư đệ thật sự là phản đồ, ta nhất định phải thân thủ trảm kỳ thủ cấp. Hỏi lại kỳ tâm, vì sao phản, nếu không phải, bất kể là ai giết ngũ sư đệ, nghèo chư thiên vạn giới, ta cũng đều vì ngũ sư đệ báo thù. Ta đợi cũng hội đồng lòng hợp sức. Sư môn phản đồ sự tình, đến nơi đây lại lâm vào một cái bế tắc, duy nhất thu hoạch cũng là phản đồ phạm vi lần nữa thu nhỏ. Có thể là thất sư huynh Hàn Thế Chiết, cũng có thể là ngũ sư huynh Hứa Tiến, nhưng đến cùng ai là phản đồ, hiện tại dựa vào Diệp Chân bọn người suy đoán, lại không cách nào tìm ra, chỉ có thể tìm tới hai người này về sau, làm tiếp hỏi thăm hoặc là tìm kiếm cái khác chứng cứ. Nhượng Diệp Chân an tâm là, chỉ ít trước mắt ngũ tiên tông năm vị sư huynh đệ bên trong, đã có thể xác định không có phản đồ. Xác định điểm này, Diệp Chân trọng kiến Huyền Cơ đạo môn một chuyện, liền muốn đứng hàng nhật trình. Xin hỏi trưởng giáo sư đệ, sơn môn đã có, ta đợi sư huynh đệ đã đoàn tụ bảy vị, trưởng giáo sư đệ cũng đã chứng đạo, không biết ngày nào chiếu cáo thiên hạ. Trọng kiến Huyền Cơ đạo môn, tứ sư tỷ Lục Man ca vấn đề. Nhượng Phù Tô năm người ánh mắt toàn diện rơi xuống Diệp Chân trên thân. Chuyện này, những người khác không làm chủ được, chỉ có thể từ Diệp Chân làm chủ. Diệp Chân nhìn lấy mọi người, hơi trầm xuống một cái lánh. Trọng kiến Huyền Cơ đạo môn một chuyện, đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Bất quá sơn môn còn cần một lần nữa tuyên chỉ, còn muốn đợi chút mấy ngày. Sơn môn, tứ sư tỷ Lục Man ca nhíu mày, bây giờ chỗ này sơn môn, ta nhìn xuống đất thế vô cùng tốt, thiên địa nguyên khí dồi dào, đã có khí tượng, lại là vô cùng tốt, vì sao không cần nơi này? Nơi này sẽ dùng, nhưng trọng kiến về sau Huyền Cơ đạo môn, đem tại cửu trọng thiên phía trên, sư tỷ an tâm chớ vội. Nói đến đây, Diệp Chân sắc mặt cứng lại, sát khí mọc thành bụi, mà lại, trọng kiến sơn môn trước đó, sư môn rơi mất trọng bảo, muốn tìm trở về, có chút ân oán, cũng phải đi đầu kết mới về. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ánh mắt khoan thai nhìn về phía thiên ngoại, trưởng giáo sư đệ là dự định làm cái gì? Báo thù cho sư đệ huyết hận, vẫn là cái khác? Tam sư huynh Lệnh Xiêm trong đôi mắt đột nhiên hiển hiện vẻ kích động. Bây giờ, ta Huyền Cơ đạo môn mặc dù không có chiếu cáo thiên hà, nhưng đã là sự thật trọng kiến. Nếu có mệnh, nhưng mời trưởng giáo sư đệ ban bố pháp chỉ. Nếu có mệnh, nhưng mời trưởng giáo sư đệ ban bố pháp chỉ. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Liên Mặc, Trang Ninh băng bọn người chăm miệng một lời nói ra. Một sát na này, Huyền Cơ đạo môn bên trong chưa từng có đoàn kết, đương nhiên sẽ không thiếu chư vị sư huynh sư tỷ. Đến lúc đó, tự sẽ mời các vị sư huynh sư tỷ xuất thủ. Bất quá bây giờ, ta còn cần hướng trong thiên địa này đi một lần. Diệp Chân nói ra, mấy hơi về sau, Diệp Chân bước ra một bước, trực tiếp ra ngũ tiên tông, khí tức buông ra. Diệp Chân quay về Hồng Hoang Đại Lục, cơ hồ là Diệp Chân khí tức quay về Hồng Hoang Đại Lục nháy mắt. Hồng Hoang Đại Lục trên bầu trời cùng Đại Nhật cùng nhau treo cao che chở thủ ấn nhảy cẫng hoan hô. Quang hoa đại phóng, Lạc ấp, Hoàng cung, Hoàng hậu Phượng gia Lạc ấp, nhưng là khai quốc thái tổ cơ bang nơi này, nhưng bởi vì một đầu khẩn cấp tình báo, mà gần như tướng môn xuống sở hữu lương thần mãnh tướng cùng nhau đưa tới. Thương nghị chuyện quan trọng, Đại Ti Thiên Chương tuần cấp báo cửu trọng thiên bên trong. Có thể chấp bảng phong thần tạo hóa thần đình phong thần bảng xuất hiện. Tại mấy chỗ cố định địa điểm liên tiếp hiện thân, dẫn phát thế tục võ giả huyết chiến tranh đoạt. Cửu trọng thiên bên trong, máu chảy thành sông, kỳ thực tình báo này. 3 ngày trước liền có, bất quá khi đó chỉ là phong thần thần hiện thân, dẫn phát tranh đoạt, chính thức quan trọng là Đại Ti Thiên Chương tuần báo lên một kiện khác cấp báo. Cửu trọng thiên bên trong, một mực đang thu nạp giữa thiên địa vẫn lạc cường giả thật thính tạo hóa thần đình Bảo Lục đột nhiên hiện thân, sau đó tại cửu trọng thiên chính giữa rơi xuống đất, bỗng dưng hóa thành một tòa nguy nga trang nghiêm, vàng son lộng lẫy cung điện quần thể. Cung điện quần thể bốn phương tám hướng đều có thần môn diễn hóa, chính vào đông phương thần môn chỗ, có một ta cự đại thạch bia đứng vững ở giữa thiên địa. Trên tấm bia đá, tạo hóa thần đình bốn chữ nở rộ giữa thiên địa, quang mang trực thấu cửu trọng thiên. Tạo hóa thần đình lập, đối với cái này một chuyện, phổ thông thế tục võ giả thậm chí thế gian này đại bộ phận đạo cảnh cùng tạo hóa cảnh đều không có đại chu quân thần nhóm khưu giác nhạy cảm. Chuyện này mạch lạc kỳ thực cũng là đạo tổ tại sớm nhất vẽ cái bánh nướng. Cửu trọng thiên, muốn phong thần bảng các loại, nhưng là tại đại chu văn vũ quân thần trong mắt. Chuyện này, danh sách hết sức rõ ràng. Đầu tiên là đạo tổ canh chừng, thu thập thiên hạ vẫn lạc người thật thính, tại chuẩn bị trước ti, sau đó thả ra phong thần bảng. Càng về sau phong thần bảng tại cửu trọng thiên trong hiện thân, đại chu văn vũ quân thần đều vững như Thái Sơn, không có bất kỳ cái gì động tác, là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Tại dạng này danh sách dưới, chánh thức trọng đầu hí còn chưa tới. Thế nhưng là bây giờ, tạo hóa thần đình Bảo Lục hiển hóa tạo hóa thần đình. Phong thần bảng hiện, liền đại biểu cho một chuyện khác sắp bắt đầu chấp bảng phong thần. Mà chấp bảng phong thần trước, phong thần bảng tất nhiên sẽ hoa rơi một nhà nào đó, mới có thể bắt đầu chấp bảng phong thần. Nói cách khác, phong thần bảng tranh đoạt đại chiến, liền sẽ thật bắt đầu. Đây mới là đại chu văn vũ quân thần tề tụ một đường nguyên do. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.